AOV, Học viện Liên Quân. Chương 62, Đút An. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, này lớp trưởng. Butterfly liếc mắt nhìn Tu Lần. Gì? Tu Lần hỏi. Bộ cậu không thấy phiền khi đi chung với tụi tớ à? Buttery nói. Có Tu Lần đi chung như thế này, cảm giác bị gò bó sao ý, sẽ phiền hơn nếu để cậu quậy phá và tớ bị lôi ra làm người chịu trách nhiệm. Tu Lần nghiêm khắc nói. Anh rút kinh nghiệm rồi nha. Cứ mỗi lần mà anh rời mắt đi là y như rằng Butterfly chắc chắn sẽ đi quậy banh ở nơi nào đó. Không hiểu sao anh cứ bị lôi đầu hoài à, mệt mỏi thật sự. Butterfly không hó hé gì thêm. Đơn giản là Tu Lần nói quá hợp lý. Không có chỗ nào chối được hết. Làm sao đây Eri? Butterfly quay sang thì thầm cho Eri nghe được. Đi chơi mà bị giám sát như vậy thì vui nổi gì chứ? Tớ không biết nữa. Eri lắc đầu trả lời. Chán quá. Không biết ở lễ hội này có gì chơi không nữa. Butterfly than vãn. Hình như, lớp anh Nacrot là làm ngôi nhà ma thì phải. Eri sực nhớ ra. Vậy mình tới chơi đi. Butterfly hứng khởi nói. Đôi mắt sáng rực hẳn lên. Cô đây cũng có chút hứng thú với ma lắm nha. Phòng y tế. Trời, vậy ra đây chỉ là cải trang thôi à, làm cô tưởng thật chứ. Caffeny chiêm ngưỡng khuôn mặt xác sống của Error. Cô lấy tay vuốt lấy khuôn mặt của Error. Ngay cả mò cũng thấy giống cực kỳ luôn. Nếu anh mà không lên tiếng thì chắc cô ngất thêm đợt ba mất. Dạ, Error xoay mặt sang hướng khác trả lời. Trên má xuất hiện vài vệt hồng. Nhưng tiếc là bị che phủ bởi lớp trang điểm nên Caffeny không thể thấy được. À đúng rồi. Còn công việc của lớp em thì sao? Caffeny hỏi. Đừng nói lúc cô ngất là Error trông chừng cô đó nha. Em cũng không biết nữa. Error tỉnh bơ nói. Vậy em đi làm đi. Chắc giờ lớp em bận lắm đó. Caffeny hối thúc. Vì mình mà Error bỏ công việc lớp. Cảm thấy tội lỗi quá. Nhưng mà cô ổn chưa? Error quan tâm hỏi. Cô rất khỏe là đằng khác nha. Caffeny tự tin nói. Vậy cô nhớ tự chăm sóc bản thân mình đó. Error ngẫm một hồi rồi mới đứng dậy để rời đi. Đương nhiên là không quên dặn dò Caffeny rồi. Căn bản là cô nàng quá hậu đậu. Mỗi lần đụng việc gì là nhất định có chuyện xảy ra ngay. Không an tâm được. Cô biết rồi. Caffeny nói. Cô vẫy tay chào Error. Cạch. Đợi tiếng cửa đóng lại. Không còn thấy thân hình to lớn đó nữa. Caffeny mới ngã mình xuống giường y tế. Lại nữa rồi. Cái cảm giác trống rỗng này. Không hiểu sao dạo gần đây nó xuất hiện cực kỳ nhiều. Đa số toàn là lúc Error rời đi không à. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm trần nhà như đang suy nghĩ gì đó. Cái cảm giác mơ hồ này. Có khi nào. Phòng hội đồng. Nội dung của thử thách một là đút đồ ăn cho đối phương. Điêu thuyền nói. Trên tay cô là tô mì còn đang bốc khói nghi ngút. Ê, đờ, đút ăn à. Kali lập tức đỏ mặt. Mấy hành động đó có khác gì? Là cặp đôi không trời. Tuyệt đối không được sử dụng một tay đang bị còng nha. Nếu sử dụng thì sẽ coi như người đó phạm luật và tước mất lượt chơi. Điêu thuyền giải thích tỉ mỉ. Đúng vậy, trò chơi này có thể giúp cho khoảng cách giữa Kali và Merganga sẽ gần nhau hơn. Cô tính hết rồi mà. Để tôi đút cho, dù sao tôi thuận tay phải mà. Merganga lên tiếng, anh lấy đôi đũa từ điêu thuyền, dạ. Kali bất ngờ nhìn Merganga. Cô tưởng anh sẽ từ chối. Không tham gia trò chơi này nữa chứ. À quên mất. Chỉ có 5 phút để ăn hết thôi đó. Điêu thuyền bổ sung thêm. Trên tay cô cầm đồng hồ bấm giờ. Lẹ vậy. Kali nói rồi nhìn vào tô mì. Nếu cô ăn lẹ thì 5 phút sẽ hết thật. Nhưng mà, ăn trước mặt Merganga thì ngại lắm. Bắt đầu nào. Điêu thuyền vừa nói xong. Cô liền bấm vào đồng hồ. À nè cô Kali, Mờ gan gà gắp những sợi mì. Anh ân cần thổi rồi đút cho Kali. Kali ăn những sợi mì đó. Ngon thật, nhưng mà được mờ gan gà đút như thế này. Lại cảm thấy ngon hơn gấp bội A, lớp 12A. Mệt quá Vera ơi. Liliana than vãn. Nãy giờ tính ra cô cũng chạy mớ vòng quanh lớp để làm việc lặt vặt không à, đuối thật sự. Vậy nghỉ xí đi rồi hẳn làm việc. Vera nói. Hành Liliana như vậy, chắc cũng đủ rồi. Yay, yêu cầu quá đi. Liliana mừng rỡ nói. Cả người liền ngồi bệt xuống ghế để nghỉ ngơi. Ánh mắt cô vô tình liếc qua mấy cặp đôi yêu nhau. Nhìn họ tay trong tay như vậy. Ghen tị thật. Bất giác khiến cô nhớ tới thầy Ngộ Không. Không biết thầy ấy giờ ra sao rồi. Nhớ ghê. Công nhận chị Vera mặc bộ đồ phù thủy đó thật quyến rũ quá đi. Malok đứng ở một góc nào đó quan sát từng hành động của Vera. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm anh mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà, có hơi nhiều đứa con trai đang ngắm cô thì phải. Khó chịu thật, cậu làm gì ở đây thế Malok? Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng Malok. Malok hoảng hồn quay lại nhìn. Thì ra là Butterfly, Eri và Tulan, làm hú hồn. Thì, tớ đứng đây để nghỉ ngơi thôi mà. Malok cố viện ra một lý do. Anh đâu có ngu mà nói là mình đang theo dõi Crush chứ. Chắc chắn sẽ bị hiểu lầm là mấy tên biến thái mất. Eri và Butterfly nghi hoặc nhìn Malok rồi nhìn sang hướng mà hồi này Malok quan sát. Dáng người quen thuộc đó. Trông giống như chị Vera thì phải. À, Eri và Butterfly đồng thanh như đã hiểu ra chuyện. Thế cậu vô chơi nhà ma với tụi này luôn đi. Butterfly nói. Cô liền kéo tay Malok đi cùng. Ca, khoan. Malok lập tức từ chối. Nhưng quá muộn rồi. Ủa, Malok. Vera nhìn Malok được kéo tới đây. Nhưng người mà cô chú ý nhất là một cô bé với mái tóc vàng óng được buộc sang hai bên. Đang quàng tay với Malok. Nhìn xinh phết. Có khi nào đây là người mà Malok theo đuổi không? Ở nhà kho, Annette đứng hình nhìn hai cái xác đang từ từ lăn đùng ra chết. Chưa kể còn một cái xác đang quằn quại trong đau đớn nữa. Cô hướng lên nhìn Hayate đang bước tới đây. Bóng dáng, đôi mắt đó. Không hiểu sao cô lại cảm thấy nó cô độc nhỉ. Có sao không? Hayate hỏi. Vẫn là chất giọng lạnh lùng hay kiệm lời của anh. Nhưng lại chứa đầy sự quan tâm dành cho Annette. Em không ép sao? Annette ấp úng nói. Hayate không nói gì. Anh lẳng lặng cởi cái áo cosplay trên người mình ra rồi quàng lên Annette. Annette nhẹ nhàng chạm vào áo của Hayate. Kích cỡ áo của anh hơi lớn nên đã bao bọc hết người cô lại. Sợ không? Hayate hỏi. Bàn tay của anh vuốt ve gò má của Annette. Annette không biết nên trả lời như thế nào. Cô rất muốn nói là mình không sợ. Nhưng ánh mắt của anh Hayate có thể nhìn thấu cô một cách dễ dàng. Đúng vậy, cảnh tượng hồi nãy thật sự rất kinh hoàng. Đương nhiên là đối với một người không bao giờ biết đến hai từ giết người như cô mà. Thấy Annette không nói gì, Hayate cũng đoán được phần nào. Anh nhẹ nhàng đứng lên rồi nhấc chân mà rời đi. Thời gian qua, làm phiền em rồi. Hayate nói. Annette khó hiểu nhìn bóng lưng của Hayate đang ngày càng xa dần đi. Cô không hiểu. Anh nói vậy là sao chứ? Đáng lý ra, một đứa vô dụng như cô đang làm phiền anh mới phải. Nếu còn ở cạnh anh, thì em sẽ gặp nhiều chuyện nguy hiểm hơn vậy nữa. Hayate đều nói, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu ở bên anh thì cô có thể gặp nhiều chuyện tồi tệ hơn thế này nhiều. Một người thừa kế băng đảng mafia như anh, không thiếu gì kẻ thù xung quanh mình. Như vậy chắc chắn sẽ vạ lây luôn cả Annette. Anh Hayate. Annette run run gọi tên Hayate, nhưng không thấy phản ứng gì của anh hết. vẫn là bước đi chưa có dấu hiệu ngừng lại. Annette không nghĩ ngợi gì. Cô lập tức đứng lên, mặc cho cơ thể đang đau nhói. Vết thương ở đầu gối bị hở ra. Cô cố chạy thật nhanh đến chỗ của Hayate rồi ôm chầm lấy tấm lưng của anh. Ít ra, đó là những gì mà cô có thể làm được. Này, chẳng phải là... Hayate kinh ngạc trước hành động này của Annette. Anh định gỡ bàn tay cô xuống thì càng bị cô nàng siết chặt lại. Em không quan tâm đâu. Nếu còn gặp những chuyện nguy hiểm hơn nữa, thì em sẽ cố gắng tập luyện để trở nên mạnh mẽ. Chắc chắn sẽ không làm gánh nặng cho anh đâu. Bởi vậy, đừng bỏ em mà. Cách chương.